Đá xay sữa bò đậu đỏ. Chương 15, góc truyện audio.com. Edit, Monado ngoài ý muốn nhà tranh bị cháy, vì vậy những thước phim ghi hình ngày thứ nhất cơ bản mất giá trị, tổ chương trình chỉ có thể sửa đổi lại nhiệm vụ, để bọn họ tự dựng nhà gỗ tại dã ngoại. Bởi vì chuyện ngày hôm qua nên từ địch cũng thu liễm rất nhiều, không còn chĩa dùi vào một mình Thẩm Thư Kiệt, sau đó quá trình ghi hình cũng khá thuận lợi. Qua 2 tuần lễ ở chung, từ địch cũng hiểu biết về Thẩm Thư Kiệt, tính tình cậu ta luôn luôn thẳng thắn, có chuyện liền nói. Anh Thẩm, trước đây là em không đúng, qua nhiều ngày như vậy, nhờ có anh chăm sóc. Thẩm Thư Kiệt đang thu dọn đồ đạc của mình, cậu phất tay. Không có gì, tôi lớn hơn mấy cậu, chăm sóc mấy cậu là chuyện nên làm. Trương Lộ Nghiêu cũng ngồi một bên tán gẫu, cậu ta cũng có nhiều chỗ nghĩ không ra nên trực tiếp hỏi. Anh Thẩm, em mạo muội hỏi một câu, cậu hỏi đi, trông anh Thẩm rất đẹp, cũng xem như là kiểu fan rất thích, tại sao nhiều năm qua như vậy lại không nổi tiếng? Là bởi vì từ chối một ít lời mời đặc biệt sao? Trương Lộ Nghiêu nói mơ hồ, nhưng cậu biết là ý gì? Không nổi tiếng chủ yếu là do diễn xuất của tôi kém cỏi, không có ai đặc biệt mời tôi. Làm sao sẽ, điều kiện của anh Thẩm tốt như vậy? Thẩm Thư Kiệt nhìn cả hai một mặt tìm tòi, chợt bất đắc dĩ cười nói. Tôi cũng không thể nhận nhiều công việc, vì tôi kết hôn rồi. Động tác trên tay cậu không ngừng lại. Người yêu tôi rất dính người, nếu như tôi ra ngoài công tác quá lâu, người ấy sẽ không vui. Người yêu của Thẩm Thư Kiệt đang ngồi trong văn phòng vô cùng không vui, thư ký tiểu thư nơm nớp lo sợ giao văn kiện cho hắn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, đứng ngoài cửa là giám đốc bộ ngành muốn đi vào báo cáo kết quả công việc, thư ký tiểu thư kéo anh ta qua một bên. Một lát nữa hãng vào, tâm trạng của Giang Tổng không tốt, tôi vừa nghe thấy tiếng nghiến răng đấy. Giám đốc bộ ngành gật đầu cảm ơn, vội vã xuống lầu. Từ địch ghi hình kết thúc cảm ơn, Thẩm Thư Kiệt mấy ngày nay đã chăm sóc anh Thẩm thật tốt. Ở dưới kèm theo một tấm ảnh ba người chụp chung, từ địch khoát tay lên vai Thẩm Thư Kiệt, Trương Lộ Nghiêu nửa ngồi nửa quỳ giơ tay chữ V, Thẩm Thư Kiệt thì lộ ra hàm răng trắng đều cười vui vẻ. Trời đậu, từ địch lại cùng Thư Thư chung một khung hình, má ơi mị muốn xuống lầu chạy mấy vòng, từ địch đẹp trai vỡi nồi, trời ơi, tôi lại được thấy Thẩm Thư Kiệt gần đây mới nhảy hố Lục công tử, cực kỳ thích dung nhan của ảnh. Má ơi Thư Thư cùng Nghiêu Nghiêu, CP lạ mùa xuân. Ngọt Thư Thư cùng khóc địch địch, Giang Hạo Phong nhìn bình luận bên dưới mà nổi bão, hắn hung hăng gõ bàn phím, từ địch xấu như vậy, rốt cuộc như thế nào làm minh tinh được. Rất ghét mấy kẻ nhòm ngó vợ của người khác, thật đáng ghét, nếu là anti-fan đến đây gây ua thì cút đi. Rất ghét mấy kẻ nhòm ngó vợ của người khác, cái thể loại này là fan nhà Thẩm Thư Kiệt, không thấy trai nhà chế cười vui vẻ như vậy, chế có bệnh hả? Đậu má, anti biến, thật vô học đi công kích người khác. Có bệnh, ôm Thư Thư đi, nhà em không chứa chấp loại fan như thím ấy. Thím ấy yếu phải fan nhà em, thím ấy là anti-fan nhà em mới đúng. Rất ghét mấy kẻ nhòm ngó vợ của người khác, có rảnh rỗi mắng tôi thì không bằng lo dắt từ địch đi sửa mặt lại đi. Cách chương.